Bức Nam Vi Thê, chương 1, một tiết tử, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là người trong giang hồ đều biết đứng đầu võ lâm, không phải là võ lâm minh chủ đứng đầu thiên hạ, cũng không phải giáo chủ tà giáo trong giang hồ, mà cả giang hồ đều nằm trong tay của tổ chức ám hắc ngũ phái. Ám hắc ngũ phái, đứng đầu trên giang hồ là nhờ độc thủ đứng đầu thiên hạ, lại khống chế kinh tế của cả nước gây ra bao nhiêu sóng to gió lớn, môn hạ bọn họ nhiều vô số trong nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Ám hắc ngũ phái, bao gồm Thanh Sơn phái, Lục Thủy phái, Hồng Y phái, Bạch Tuyết phái, Tử Hà phái. Trưởng môn của ngũ phái đều là những người quái đảng hàng đầu, các việc trong môn đều giao lại cho các môn hạ. Hàn Phương tiên tử của Hồng Y phái là một nữ nhân, tuy rằng thông minh lại xinh đẹp, nhưng tâm địa như rắn rết, trong võ học nàng cũng là một thiên tài, nhưng kinh doanh lại là khuyết điểm của nàng, bởi vậy rất nhiều người nghĩ nàng là trưởng môn nắm thực quyền, nhưng quyền lực lại không nằm trong tay nàng. Bất quá từ nhỏ đến lớn, đệ tử bốn phái khác đều muốn theo đuổi nàng, bởi vì ai chiếm được Hàn Phương, người đó chính là minh chủ của ngũ phái, là người tối cao đứng đầu giang hồ. Nhưng tình thế đã thay đổi, người đứng đầu Thanh Sơn phái Thẩm Thiên Lý đã khởi động chiến tranh để đoạt lại mỹ nhân, hắn vốn là người không màn thế sự, nhưng lại yêu phải một tên nhà quê. Thẩm Thiên Lý cùng Giang Bách Xuyên, Niếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên là những thổ phỉ xưng bá một phương, sau khi lớn lên, bọn họ cũng đã thực hiện được nguyện vọng của mình, tuy rằng không ai rõ, vì cái gì là những người tôn quý như trăng sáng trên trời lại muốn đi làm thổ phỉ. Hiện giờ Thẩm Thiên Lý cùng Giang Bách Xuyên đều là hoa đã có chủ, chỉ còn Phượng Cửu Thiên một thân một mình, bất quá không cần gấp gáp, Nguyệt Lão rất công bằng, nhân duyên tơ hồng ai ai cũng có phần. Khách chương.